Cái này có thể dùng một cái miếng đất sét làm thành cái vòng tròn, và chúng ta đặt cách khoảng 2 thước, và chúng ta ngày ngày chúng ta hành thiền. Thì cái hành thiền này không giống như là chúng ta học trong lớp này đâu, mà cái hành thiền đó là chúng ta ngồi kiết già hoặc bán già, cái tư thế mà ngồi thì chúng ta đã biết rồi, nhưng mà con mắt chúng ta mở ra và chúng ta chỉ nhìn chăm chú vào đối tượng đó thôi. Thí dụ như là cái gọi là cái đề mục của chúng ta là một cái hoa thôi, chúng ta không quan ngồi cách đây khoảng 2 thước, thì chúng ta chỉ chăm chú vào trong một cái đề mục là cái vòng tròn bằng đất sét này thôi, chăm chú vào đó thôi, mà nó liên tục nó kéo dài. Dẫu mình ngồi cái ngày đó mình ngồi 8 tiếng đồng hồ đi nữa thì cũng chỉ có nhiêu đó thôi, không có thay đổi, để mà nó tăng cường cái định lực của mình đối với cái đề mục đó, để nó đạt được cái định mà. Cho nên nó chỉ có một đối tượng này thôi, chứ lúc đó không có quan sát hơi thở, không có theo dõi hơi thở, cũng không thấy cái tâm, chỉ thấy cái đối tượng này thôi. Và làm thế nào đó, từ cái hình ảnh nó ở bên ngoài đây, nó ở bên ngoài đây, ta ngồi đây thì cái đề mục này nó ở bên ngoài, nó một cái sắc pháp ở bên ngoài. Thì bây giờ mình nhìn nó, mình quan sát chỉ có mỗi một cái đối tượng này thôi. Mình quan sát cho đến khi đó là cái hình dáng của nó, cái màu sắc của nó, những cái chi tiết của nó đi vào ở đây. Đến đó mình nhắm mắt lại là mình thấy chính xác như vậy. Đưa nó vào trong. Thì cái đó là cái bước đường của con thiền định. Thì nó phải kiên nhẫn từ ngày này qua tháng khác, ngày này qua tháng khác, ngày này qua tháng khác. Nó là không phải pháp niệm thân. Pháp niệm thân nó còn định, nhưng mà cái định của nó khác. Còn cái này, cái định nó này, nó làm sao mà từ một cái sắc pháp ở bên ngoài này, thì cái sắc pháp nó trở thành cái hình ảnh, nó đi vào bên trong. Và nó đi vào bên trong mạnh mẽ cho đến lúc đó, mà khi cái hình ảnh này nó ở trong tâm rồi thì nó phát sáng. Mình thấy cái đề mục này nè, nó thành một cái dần sáng. Còn những người mà ngồi niệm thân mà sáng rồi gì tùm lum là đó là đọc sách rồi đó, là sáng trong cái tưởng. Mà cái tưởng này á, bởi vì khi mình tu cái thiền định này là nó phát sinh cái tưởng đó, chứ không phải là cái tưởng. Nhưng mà cái tưởng này nó có một cái cơ sở của nó, là nó đi từ cái đề mục thực tế này, nó dùng cái tưởng để nó đưa vào bên trong, nó đưa chính xác vào bên trong. Và khi cái lực nó mạnh á, thì cái này trở thành cái quang tướng, tức là cái hình ảnh này, hình ảnh của cái đề mục này nó đưa vào trong tâm, nhưng nó phát ra một cái dần sáng. Thì cái khi đó cái sở hữu nhất hành á, nó rất là mạnh mẽ. Khi đó quý vị có thể thấy được là cái sở hữu nhất hành nó đang chồng khít lên, nó đang chồng khít các cái pháp đồng sanh của nó đang chồng khít, nó đang cuốn hút những cái pháp đồng sanh của nó chồng khít lên. Cái cách mà nó tu tập này, thành ra nhiều người không hiểu đó, coi thường cái pháp tu định này. Chứ thật sự khi mà quý vị kiên trì, quý vị tu á, mà quý vị thấy rõ ràng từng cái pháp môn á, thì mình thích hợp cái nào mình tu cái đó. Đừng có nghĩ rằng người ta tu thiền Vipassana là sang hơn cái thiền định, nghĩ như vậy là sai. Rồi mình không thèm tu thiền định, mình nhảy tưng tưng, mình đi vô trong cái thiền Vipassana, rồi một hơi mình loạn luôn. Cho nên bao giờ cũng vậy, phải có sự an định trước. Cho nên đừng có thấy người ta tu cái thiền định mà coi thường người ta, hoặc là thấy người ta niệm Phật, tu niệm Phật không mà nói ô cái đó thôi, không ăn thua gì hết, không giải thoát được. Đồng ý, chưa giải thoát được, chứ không phải là không giải thoát được, chưa giải thoát được. Nó đưa đến cận định. Quý vị niệm Phật đưa đến cận định, niệm đúng pháp đưa đến cận định. Nhưng mà từ cái chỗ cận định đó đó mà nó đưa đến định, rồi chuyển qua quán rất nhanh. Còn trong khi cái tâm mình nó bị kích động, do mình đã quen một cái đời sống thế gian từ vô lượng kiếp rồi, thì bây giờ đó mình chỉ có sự mong muốn mà thôi. Dẫu cái điều đó là mong muốn thiện, nhưng mà cái khi hành mình gặp rất là nhiều trở ngại. Cho nên quý vị học học những cái pháp tu về thiền định như thế này thì cũng rất lợi ích cho mình, chứ không phải là đánh giá nó thấp. Đừng bao giờ hiểu sai vậy, nó không phải là cái cuộc đời để mình xếp cái thứ hạng của nó, mà đây là các cái loại tu thiền mà tùy theo cái căn cơ của mỗi người, tùy theo cái sự lợi ích của mỗi người mà ta chọn cái pháp tu cho thích hợp. Và mình đừng có lấy cái suy nghĩ của thế gian, thấy người ta hành cái pháp không có cao sang như pháp mình thì mình khinh nhờ người ta. Mình biết đâu rằng tâm người ta thanh tịnh mà tâm mình ô nhiễm. Cho nên quý vị nhớ cái điều đó, ai tu pháp gì mình cũng tôn trọng hết. Bởi vì cái giống như một cái thức ăn vậy đó, nó phù hợp cho sức khỏe của người đó thì người đó ăn, đâu có phải thức ăn đó xấu hay là thức ăn đó cái gì ghê gớm lắm đâu. Cho nên đừng nghĩ như vậy. Khi mình tu mình tập bỏ bớt cái những cái hoạt động của tâm trong cái đời thân thế gian đi. Đời sống thế gian nó quen một cái nếp gì rồi, khi mình đi vào đời tu á, mình rời bỏ bớt, rời bỏ bớt, rời bỏ bớt. Đó là quý vị thoát ly khỏi những cái ô nhiễm dần dần. Còn nếu mình không thấy á, mình mang theo cả một cái chùm ô nhiễm trong cái cách nói năng của mình, trong cái cách mà mình nhìn những cái người khác qua cái sự tu tập của người ta. Đừng nghĩ như vậy. Người ta âm thầm người ta làm, mà cái khi người ta chứng đắc thì mình không có biết được đâu. Không biết được. Thì như vậy khi mà nơi đây chúng ta hướng về cái đối tượng này, khi mà chúng ta rèn luyện cái tâm này, tâm sơ thiền đây, tức là cái tâm chúng ta bắt đầu đi vào con đường tu tập, thì hướng về đây, thì cái sở hữu nhất hành này nè, nó sẽ làm cho các cái sở hữu đồng sanh, nó đồng hướng về, đồng hướng về cái đề mục này. Tất cả nó phải đồng nhất, nó hướng về chỗ này. Đó là cái hoạt động của sở hữu nhất đành trong cái sơ thiền. Nói thêm một câu nữa rồi quý vị ra chơi. Thì làm sao mình có thể là luyện để cái tâm của mình á đi vào trong cái sơ thiền này? Thì nhớ là khi mà giảng về tâm dục giới á, thì tôi có nói với quý vị thế này, là cái cơ thể con người á thì lấy cái xương sống làm chuẩn. Cho nên mình sống làm sao đó, mình sinh hoạt làm sao mà mình giữ đi đứng nằm ngồi, mình giữ cho cái xương sống của mình được thẳng, thì cái đó có nghĩa là cái cột trụ của sức khỏe của mình. Thì cái cột trụ của cái tâm của chúng ta đó, nó là thiện. Nó là tám cái tâm thiện đây, nó là cái xương sống. Cho nên khi mà chúng ta rời bỏ dần những cái pháp bất thiện này để chúng ta chuyển qua thiện và thiện hợp trí, thì đó là cái nền để chúng ta có thể bước vào trong những cái chặng đường đường kế tiếp là chặng đường tu thiền. Thiền nào mà quý vị muốn thì nó cũng đều đặt trên cái nền tảng là tâm thiện, mà đặc biệt là thiện hợp trị. Cái chỗ này một lần nữa để cho quý vị thấy rằng, nếu muốn có thiện hợp trí, khi mình làm điều thiện, muốn có thiện hợp trí mà quý vị không có giáo pháp ở trong tâm, thì quý vị xài bằng cái sự hiểu biết thế gian thì quý vị không có trí. Dẫu làm thiện bao nhiêu thì cũng là thiện ly trí. Có giáo pháp mới nói đến thiện hợp trí. Và từ cái nền thiện hợp trí này nè, của cõi dục giới, nó mới là cái nền tảng để quý vị bước sang một cái cõi giới thanh tịnh khác, là cõi giới thanh tịnh của thiền sắc giới hoặc là các thiền tiếp theo. Còn nếu không có cái nền thiện hợp trí, chúng ta không tu tập được. Cho nên dẫu trong lòng ta có mong muốn tu thiền, có ao ước ngày đêm đi nữa, mà nếu như cái thiện chúng ta không đầy đủ, chúng ta không làm được. Cho nên mới nói bố thí trì giới. Trong bố thí nó có thiện hợp trí và nó có thiện ly trí, nhưng mà đa số nó là thiện ly trí. Bởi vì khi người ta không nắm những giáo pháp thì thường người ta rơi vào cái thiện không có trí. Nhưng mà khi giữ giới mà chúng ta hiểu rõ những điều giữ giới thì thiện trí nơi ta có phát sanh. Thì hai cái điều đó nó là cái gốc rễ để cho cái thiện hợp trí có mặt nơi ta, thì ta mới nói chuyện đến việc tu thiện. Như vậy quý vị phải nhận định rõ cái lợi ích của cái pháp học và cái giới hạn của pháp học để cho chúng ta làm lợi ích cho cái việc tu tập của mình. Xin mời quý vị nghĩ ra chơi. Là các cái tiền cái các cái tiền cái là những cái ô nhiễm, nó ngăn che, nó là si đó, nó ngăn che lại, nó không cho mình thấy cái thiện và cái bất thiện ở trong tâm, nó làm cho đó là mình cứ phải bị cái tưởng điên nó hoạt động ở trong tâm. Thì cái hành cái thiền mà nó có định điều kiện để khởi lên, hoặc là nó câu thông với bên ngoài để mà nó hoành hành, nó chìm xuống vắng lặng. Và khi nó vắng lặng được rồi đó thì mình mới có thể quan sát nó rõ hơn. Khi mà các cái hoạt động nó tiếp nhận các cái đối cảnh ở bên ngoài và nó phát sinh ra cái thức, thì cái thức ra nó đi theo một cái hệ thống hoạt động của nó để nó tạo thành những cái lộ trình tâm. Và nơi những cái lộ trình tâm này thì cái tâm động tốc của nó sẽ gieo những cái chủng tử thiện hoặc là những cái chủng tử bất thiện, nó ghi ở đây để mà nó trổ sanh những cái quả thiện và quả bất thiện. Thì như vậy trên cái con đường tu tập của chúng ta không thể nào mà chúng ta làm cho tuệ phát sanh khi mà tâm chúng ta ô nhiễm cả. Thì quý vị cũng đã biết rõ rằng á, là trên cái sân khấu nội tâm của mình á, có một diễn viên độc nhất thôi. Nếu mà tâm tham nó hoạt động thì tất cả những tâm khác phải vắng mặt. Nếu tâm sân hoạt động, tất cả những tâm khác vắng mặt, nó không có mặt. Nếu tâm si hoạt động cũng chỉ có một tâm thôi. Nếu tâm thiện hoạt động cũng một tâm thôi. Tám tâm thiện đó mà nó hoạt động thì chỉ có một. Thể tám tâm đó nó hoạt động nhưng không hoạt động cùng một lúc. Tâm này hoạt động rồi, đến tâm khác, nó luân đổi, nó thay phiên gì. Cho nên khi mà cái tâm của mình nó ở một cái trạng thái yên lặng, tức là nó trong sạch rồi, những cái pháp đó nó không có quấy rối, thì như vậy chúng ta mới có thể hành thiền minh sát được. Chúng ta mới có thể nói đến việc mà chúng ta diệt các cái pháp ngũ ngầm được. Cho nên là cái việc mà chúng ta tu tập để làm cho cái tâm chúng ta được bình yên, ở trong một cái trạng thái bình yên, mà bình yên này chúng ta luyện tập nữa thì chúng ta thấy cái bình yên nó có sự sáng suốt. Thì khi mà bình yên có sự sáng suốt thì có nghĩa là nó có cái thiện trí ở trong tâm. Do đó cái việc mà chúng ta hiểu rõ cái giá trị của hai cái pháp tu này để cho chúng ta hành cho nó phù hợp với lại cái căn cơ của mình là cái điều rất là cần thiết. Thành ra khi mà chúng ta tu cái thiền định đó thì chúng ta làm cho các cái triền cái nó chìm xuống. Cái này hôm trước thì cũng đã giảng cho quý vị rồi, hôm nay tôi nhắc lại, mong muốn rằng quý vị sẽ hiểu được rõ hơn. Cái tâm sơ thiền đây nó có tất cả là 35 sở hữu tâm đi theo nó. Bây giờ chúng ta sẽ tìm xem 35 sở hữu tâm đó là gì. Quý vị nhìn đây, 35 sở hữu tâm đó, cái tâm thiền này, tâm sơ thiền này, nó có 35 sở hữu tâm đây. 35 sở hữu tâm đó là nó có đây 13 sở hữu tự tha, Vì nhìn đây, đây nó có 19 cái sở hữu biến thành đây. Và nó có ba cái này đây: bi, tùy hỷ và trí tuệ. Nhưng mà khi chúng ta hành thiền, đây là cái đề mục, đề mục định đây, thì tất cả sẽ tập trung đây. Cái sở hữu nhất hành nó sẽ điều động 35 cái sở hữu này nè, 34 sở hữu này, nó là một, nó là 35, thì nó điều động để mà tất cả tập trung vào cái đề mục này. Và nó cứ làm việc như vậy, nó cứ kiên trì như vậy trên cái đề mục này, không có thay đổi, chỉ một đề mục duy nhất thôi, và kiên trì như vậy cho đến khi mà nó đủ cái lực, nó tăng lên cái lực. Thì nói bằng hình ảnh á, thì tôi có trình bày với quý vị rằng á, là cho đến khi á, mà các cái pháp đồng sanh này nè, đó, nó sẽ chồng khít lên nha, nó không còn rời ra bên ngoài nữa. Đó, có thể nó còn như thế này, nó còn như thế này, nhưng mà nó bắt đầu nó tập trung, nó chồng khít lên nha. Thì nó đủ độ mạnh á, thì 35 cái sở hữu mà đồng sanh với nó đây đó, nó chỉ có 5 cái sở hữu nổi bật thôi. Năm cái sở hữu nổi bật này là tầm, tầm, tứ, hỷ, lạc và định. Như vậy quý vị thấy không, 35 cái sở hữu đồng sanh, mà khi cái lực mình tập trung vào đó thì nó kéo, nó kéo những cái sở hữu này, nó xếp chồng khít lên nha. Và như vậy chỉ còn nổi bật có 5 cái thôi. Thì quý vị có thể hình dung á, là nó sẽ xếp như thế này. Ở đây là tôi nói để cho quý vị dễ hình dung thôi. 1, 2, 3, 4, 5. Thì nó sẽ xếp như thế này. Thì thấy không? Nó có chồng khít lên thành cái định lực mạnh mẽ, thành 5 cái. Tầm, tầm, tứ, hỷ, lạc, định. Năm này. Thì tại sao mà ô nhiễm của chúng ta rất nhiều mà mình nói chỉ có năm thôi? Là bởi vì tất cả những cái ô nhiễm đó đó, nó có thể bị làm cho chìm xuống đó nhờ năm cái chi thiền này. Tức là khi mình tập trung như vậy á, thì cái sở hữu nhất hành nó điều động các cái pháp nó càng lúc nó càng mạnh mẽ hơn. Và khi nó mạnh mẽ như vậy đó, thì năm cái chi thiền này nó có đủ cái sức mạnh á, để mà nó làm cho những cái ô nhiễm ở trong tâm mình chìm xuống. Nhưng giờ mình xếp loại những cái ô nhiễm đó vào năm cái mà mình gọi là năm cái pháp ngăn che, gọi là năm triền cái mà thôi. Cái này sau khi mà chúng ta học hết các cái tâm mà bất thiện, các cái sở hữu tâm bất thiện này đây đó, thì quý vị sẽ thấy là chúng ta sẽ xếp nó. Chúng ta xếp nó dạo vô thành những cái bảng, những cái bảng truyền cái, những cái bảng mà coi như là nó tụ lại, nó làm cái chức năng gì, cái sức công phá của nó là làm sao, thì mình sẽ còn học nữa, chứ không phải học chỉ những cái từ rời rạc này đâu, mà mình còn hệ thống nó lại để thấy cái mức độ mà nó hoành hành ở trong tâm của mình như thế nào. Thì bây giờ ở đây đó, khi mà nói đến cái gì tu tập thiền thì nói đến truyền cái. Năm truyền cái là năm pháp ngăn che, mà năm pháp ngăn che này á, đó là một cái cách mà ta xếp những cái ô nhiễm đó, nó tụ vào năm cái thôi. Là bởi vì sao? Là bởi vì khi mà mình hành thiền đó, thì năm cái chi thiền này nè, nó đủ cái sức mạnh để nó làm cho các cái ô nhiễm đó phải chìm xuống. Tầm, chi thiền là tầm, tứ, hỷ, lạc, định. Thì chúng ta có tất cả là năm triền cái. Thì tâm này nó sẽ có cái đối trị của nó. Đây là đối trị. Cái chi tầm này nó có khả năng đối trị với lại hôn trầm và thủy miên. Mà mình gọi nó cái tên, cái chuyện cái chung của nó là hôn thủy, có nghĩa là hôn trầm và thủy miên. Thì ở đây á, đây là nó là hai cái truyền, nó gọi là truyền cái kép, nó hai truyền cái được gặp chung, nó gọi là truyền cái kép. Hai cái này nó đi với nhau là bởi vì hôn trầm và thủy miên á là nó chịu cái sức đối trị của tầm, nghĩa là tầm có khả năng nó làm cho hôn trầm và thủy miên có thể chìm xuống. Và như quý vị đã hiểu rồi đó, thì tôi giảng một cách rất là giản dị này, bởi vì về sau chúng ta sẽ học cái này kỹ hơn. Là cái chi tầm thì giống như đây là một cái bình hoa. Bây giờ một cái con bướm nó bay chẳng hạn, thì khi nó bay trong cái vườn rất là nhiều, nhiều cây, mà hoa này cũng vậy đó, nó một chùm. Nhưng mà nó tìm tới một cái bông hoa nào mà dưới mắt nó cho là quyến rũ nhất, thì khi nó tìm tới cái bông hoa này, thì cái con đường mà nó đi, nó tìm tới như thế này, đây là con đường của tầm, nó tìm kiếm, hiểu không? Và cái con đường thứ hai nữa, khi nó tới đây nó tầm rồi thì nó tứ, thì tức là nó phải bay vòng quanh đây, nó quan sát xong rồi nó mới xà xuống, nó mới là hút cái mật hoặc là nó hưởng cái hương hoa. Thì cái tứ là nó coi như là khắng khích vào trong cái đối tượng này, và nó đi vào trong cái đối tượng này thì gọi là tứ. Quý vị hiểu cái tầm cái tứ chưa? Thì cái pháp ô nhiễm là hôn trầm và thủy miên á, thì cái hôn trầm, cái trầm này đó thì quý vị rất là dễ hiểu. Bởi vì cái khi mà cái người mình nó mệt mỏi mà nó lừ đừ đó là cái trạng thái hôn trầm. Hoặc là khi quý vị hành thiền nó có một lúc thì quý vị cũng biết là nó làm sao nữa, tức là mình ở cái trạng thái mà coi như mình không còn biết gì nữa hết, rồi nó hôn trầm. Rồi sau đó là nó thủy miên á, là nó ngủ mà không thấy. Có người nó hôn trầm rồi đi vô thủy miên luôn á. Nhưng mà ông thầy nói thì nói dạ không, nó theo dõi đề mục. Và khi mà người ta nói như vậy đó thì cái người đó cũng có cái lý chứ không phải không. Thì rõ ràng là cái người đó đang theo dõi đề mục và chìm trong cái đề mục đó. Chìm trong cái đề mục đó, quý vị nhớ, chìm trong cái đề mục đó, ở một cái trạng thái mà mình không biết rằng mình chìm trong cái đề mục đó. Và sau đó thì do cái sự im mã đó mà mình á rơi vào trong cái thủy miên mà mình không hay, cho đến khi nó gục xuống một cái á thì gật lên á thì thấy rõ ràng mình đang theo dõi cái đề mục. Đây là cái điều mà tất cả những người mới hành thiền đều gặp phải và đều có cái suy nghĩ như vậy. Thì nguyên do nó nằm ở chỗ này quý vị, nó nằm ở cái chỗ á là cái khi mà mình bắt đầu mình hành thiền đó thì cái pháp cơ bản là mình theo dõi cái đề mục hơi thở đó, là mình không đó không có nhường nhuyễn. Cho nên khi mà nó khởi sinh ra một cái pháp thì mình cứ bám vào cái pháp đó, mình quên trở về đây. Quý vị thấy mà nhiều người á là đi ra trường thiền á thì nghĩ rằng ông thầy mình không có biết được những cái mà mình đã coi như mình đã giống như mình ngộ được cái pháp mà thầy không có ngộ nổi. Bởi vì thầy cứ nói mình là ngủ hoài, trong khi rõ ràng mình theo dõi đề mục. Nhưng mà cái trạng thái hôn tầm thủy viên đó nó đến rất là nhanh, mình không có nhận định ra, không biết ra, là nguyên do rằng là mình không có trở về cái đề mục này, mà mình nó phóng tâm mình đi luôn, đi theo cái phóng tâm đó luôn, và đi vào cái hôn trầm thủy miên. Vì cái phóng tâm nó nằm đây quý vị, phóng tâm nó nằm đây, nó là trạng thái của si, nó là si phần, không thể chối cãi được. Cho nên là có những vị thiền sư người ta không có giải thích, người ta nói nếu mà tôi nói hôn trầm thủy miên mà cô nói cô theo dõi đề mục thì cô cứ theo dõi tiếp. Nhưng mà cái này khi chúng ta có pháp học thì chúng ta hiểu rất là rõ ràng. Cho nên đó là những cái mà tôi cứ nói quý vị là cố gắng đi, cố gắng cứ để ý hơi thở, đừng quan tâm tới cái gì hết, cứ tập cái đó đi. Để cho đến khi quý vị hành thiền đó, là bất cứ một cái pháp gì khởi lên đó, là quý vị cứ trở về đây. Giống như tôi nói quý vị, cái tâm mình nó là phóng vật, như con trâu điên. Bởi vì phóng vật đó là có nghĩa là nó muốn đi cái hướng nào cũng không định trước. Giống như đây là cái đống tro vậy, quý vị lấy cục đá quý vị chọi xuống cái đống tro đó, thì quý vị không có thể định hướng là cái tro này nó bay về đâu. Nó không phải là hướng gió, mà do nó đập xuống một cái rất là mạnh thì nó tung té lên. Thì cái tâm của mình vậy đó, khi nó phóng vật đó, nó chạy đâu không có lường được. Mà bản chất của nó là phóng vật. Cho nên á, khi mình hành thiền mà mình để ý cái hơi thở ra vô á, là giống như mình cột một cái sợi dây vô hình á, vào trong cái cọc là ở đây, ngay cái chỗ đây, chỗ cái dùng ở chóp mũi. Cho nên nó chạy là bản chất của nó. Còn cái chuyện mà chúng ta đưa nó về một cái vị trí là chuyện của ta. Trong khi cái hôn trầm thị miên nó xảy ra là khi cái con trâu này nó chạy, ta chạy theo luôn. Ta bỏ cọc, ta chạy theo luôn nó. Thì ta phải hôn trầm và thị miên. Nó chìm xuống ta không biết, nhưng mà ta giật mình thì ta cãi. Cái gì thì thấy rõ chưa? Thành ra quý vị cố gắng cứ tập cái pháp căn bản đó đi. Nó bao lâu không thành vấn đề, là bởi vì trong suốt cái quá trình phát triển sau này đó, cái công việc nó vẫn phải làm. Còn quý vị không làm, hôn trầm thị miên nó xảy ra. Cho nên trong cái đời thường cũng vậy, khi mà một cái trạng thái giả dưỡi, mệt mỏi, giải đại trong tâm của ta và nó ảnh hưởng trong thân của ta, thì ta không còn muốn gì nữa. Khi mà nó đã mệt mỏi rồi, nó ở trong một cái trạng thái bần thần rồi, không có gì hấp dẫn nữa. Nhưng mà khi có một cái gì hấp dẫn thì lập tức là cái trạng thái mệt mỏi nó chấm dứt. Bây giờ nó đang mệt thở, muốn lấy hơi lên đây, chỉ muốn nằm ngủ thôi. Nhưng mà về con nó nói, má ơi trúng số 100 triệu. Nó hết mệt mỏi liền, quý vị thấy không? Vậy nó tập trung vô. Thì cái sở hữu tâm á, nó có một cái đối tượng hấp dẫn, cho nên là nó giải quyết được cái hôn trầm và thị miên. Quý vị thấy rõ chưa? Cho nên sở hữu tâm nó có thể giúp cho nó đối trị được cái hôn trầm thị miên. Lúc đó tự nhiên nó biến mất, bởi vì nó có một cái đối tượng mới, nó có cái hấp lực mới, nó làm cho mình phải tìm đến một cái đối tượng mới. Khi quý vị hành thiền dễ, cái khi mà mình hôn trầm mình thụy miên, hoặc là mình hôn trầm đi thụy miên là miễn bàn rồi, nó ở trạng thái mệt mỏi và giả dưỡi, thì mình thấy cái trạng thái mệt mỏi giả dưỡi mình lại trở về hơi thở. Quý vị thấy trong một sát na cái tâm mình sáng suốt rồi, bảo đảm quý vị 100%, quý vị hành đi, quý vị sẽ thấy cái này cũng phải. Và ngay cả cái khi mà mình ngủ vậy, mà mình cố gắng hành đó, chị thấy cái khi mình tỉnh thức vậy, cái tâm mình rất là tỉnh táo mà sáng suốt lắm. Thành ra cái huệ mạng của mình được nuôi dưỡng là do lúc nào mình cũng tỉnh thức ở trong tâm. Mình đẩy lui, mình đẩy lui cái trạng thái phóng vật không? Thấy cái trạng thái phóng vật là đã đẩy lui nó. Bây giờ cái hôn trầm thị miên nó kéo dài, mình đã thấy rồi, tập lần. Ngay cái thí dụ giờ phải học trong lớp này, nhiều khi cái bài nó khô khan quá, nó kéo dài, mình cảm thấy mình mệt, một hơi nó lờ đờ, nó không còn hiểu gì được hết á, là nó hôn trầm. Thì mình thấy cái trạng thái hôn trầm đó, thì quý vị sẽ thấy nó tỉnh lại, còn nếu không thì nó gập xuống. Thì quý vị hiểu rõ cái trạng thái hôn trầm thị miên nó phát sinh rồi. Thì thường á, cái hôn trầm của thị miên này á, khi mà nó phát sinh như vậy á, là nó có thể là bắt đầu nơi thân. Nhưng mà hôn trầm và thị miên nó không thuộc về thân, hôn trầm và thị miên nó thuộc về tâm. Nhưng mà cái ảnh hưởng của thân á, nó sẽ đưa đến hôn trầm và thị miên. Cho nên nó mệt mỏi, nó làm việc quá sức nhọc nhằn, nó mệt mỏi, hoặc là cái tâm trí mình căng thẳng cái công việc nhiều quá, thì nó cũng đưa đến cái hôn trầm và thị miên. Nên á, là quý vị nhớ trong cái 15 cái đức tính căn bản để phát triển cái tâm từ đó, thì Đức Phật có dạy là nên ít diệt, bớt nghĩ suy. Nên ít diệt để cho cái thân của mình á, nó không quá nhọc nhằn, không quá mệt mỏi, nó không rơi vào hôn trầm. Bớt nghĩ suy, tức là chuyện gì cần thiết thì giải quyết, không thì cho nó qua bớt đi. Thì như vậy đó là cái tâm của mình nó cũng không có bị trạng thái quá tải. Nếu không hai cái đó nó rơi vào hôn trầm thủy miên là hai pháp bất thiện. Ngay cả khi mình tu tập cũng vậy quý vị. Bây giờ quý vị ở trong trường thiền 1 tháng hay 10 ngày hay 3 tháng hay 1 năm, quý vị sẽ thấy những cái giai đoạn nó đi giống nhau. Có những khi mình rất là tích cực, có những khi nó chán cho đến độ đó không muốn hành thiền nữa. Không muốn hành thiền nữa, không muốn chút xíu nào nữa hết trơn. Thì á, mình phải hiểu đó là cái đường hình sinh của nó đi thôi, không có vấn đề gì cả. Thì mình chỉ nhìn thấy cái trạng thái đó cũng như cái trạng thái hưng phấn, hai cái đó nó như nhau. Thật ra nói như nhau thì quý vị không có chấp nhận, bởi vì cái trạng thái hưng phấn nó vui hơn. Cái trạng thái mà nó đau xuống như thế này đó, thì nó làm cho mình đó là đi tới cái mệt mỏi, cái chán chường hơn. Nhưng mà tôi nói như nhau là sao? Là cái người tu tập thấy cái pháp mà nó tăng hay cái pháp nó giảm, cái pháp nó thiện hay pháp bất thiện, chỉ là pháp. Cho nên nói như nhau là ở chỗ đó, nói rõ ràng như vậy, chứ không phải là hai cái pháp nó đồng là một. Không phải như vậy, chỉ thấy nó là pháp mà thôi. Bởi vì sao? Chúng ta tu tập là để tỉnh táo thấy cái pháp, chứ không phải vui cùng với lại cái lúc hưng phấn mà buồn với cái lúc mệt mỏi. Cái đó là tâm đời, cái đó là rơi vào cái gọng kìm của ưa thích và không ưa thích. Cho nên khi mà cái tầm này nó phát sinh, tức là khi mà mình lấy một cái đề mục để mình tập trung vào trong cái đề mục đó, mình tu tập, mình hướng về cái đề mục mà mình đã chọn lựa, thì mình đẩy được cái hôn trầm và thủy miên đi xuống, nó không thể trồi lên. Những cái giải đãi ở trong tâm của mình rất là tai hại. Cho nên khi mình làm cái gì quá mức đó thì về sau mình thấy nó, mình ngán, mình không làm nữa. Mà mình ngán mà mình không làm nữa đó thì nó là ở một cái trạng thái hoàn toàn không tốt. Có một cái vị đó gặp tôi, thì vị đó nói là coi như là rất là tinh tấn trong cái diện tu tập và muốn là sống một cái đời sống tinh khiết. Nhưng mà cô nói là sao mà nó thèm thịt heo quá đi, nó thèm dữ quá, nó thèm đủ các cái món mà làm bằng thịt heo, mà trong khi mình tu mà nó cứ thèm vậy không, trong khi mình nguyện là ăn chay mà mắc cái chứng gì nó cứ thèm vậy, mà em trị nó cách gì cũng không được á. Cuối cùng á, em đi ra chợ em mới hỏi bây giờ mày muốn ăn món nào, thì nó thích cái thịt đùi. Thế là em mua 1 ký thịt đùi về. Cái em mới nói bây giờ tao cho mày ăn hết 1 ký thịt đùi này, nhưng tao không nấu món nó, tao không nấu thành cái món gì hết á, tao chắc thịt heo sống tao cho mày ăn. Thế là cổ bắt cổ ăn thịt heo sống. Cổ ăn mấy muỗng xong rồi cổ mới ói tới mật xanh luôn. Thì cổ nói từ đó em sợ luôn món thịt heo. Cổ hỏi là em tu vậy có trúng không? Thì tôi nói là tu vậy thì cô thấy được mà không trúng. Là tại vì cái tâm tham đó, cổ mới đối trị bằng cái cách đó, là coi như làm cho nó buồn tổn, làm cho nó chê chán đi. Thì cái đó là dạng tâm sân, tức là dùng bất thiện này để trị pháp bất thiện khác. Thì nó không phải là nó thành công đâu. Thì mai mốt á, cái khi mà nó nghe cái mùi của cái món gì mà nó ướp bằng thịt heo á, nó lại chảy nước miếng, nó thèm nữa. Nó chưa hết đâu, tại vì nó nhớ rằng á, nó bị ăn thịt sống chứ nó không được ăn cái món mà nó ưa thích. Cho nên muốn mà chấm dứt nó đó thì phải làm cái món mà ngon nhất bằng thịt heo để trước mặt mình đây nè, trong tầm tay của mình đây nè, và mình nói rằng tôi được phép ăn cái món thịt ngon này, nhưng mà tôi chưa ăn, tôi ngồi tôi ngó nó nè, rồi tôi nghe cái mùi của nó, tôi chảy nước miếng ra, rồi tôi nuốt nước miếng trở vô để tôi thấy cái tâm tham của nó đã. Quý vị thấy không, Từ khi tôi chịu đựng không nổi cái tham của tôi đó, cái tham muốn mà thọ hưởng của tôi, thì tôi ăn một miếng. Tôi ăn một miếng, tôi coi cho nó say mê cái cảm thọ như thế nào. Và quý vị tập chắc cũng khoảng vài chục cái dĩa thịt heo như vậy thì mai ra nó mới giảm cái tham nào. Nhưng mà khi nó giảm được đó, thì nó mới là hết. Bởi vì sao? Cái diệt của nó là diệt cái tâm tham. Thì phải cho nó đối diện với nó. Tôi tập nhìn thấy nó. Nhìn thấy nó rồi lại trở về đây. Rồi nhìn thấy nó rồi trở về đây. Để coi cái sức quyến rũ. Để coi cái sự thất bại của mình như thế nào. Có khi quý vị đem cất cái dĩa đó vô rồi đó, mà nó vẫn không ngủ được vì nó nhớ. Thì lại bưng nó ra. Thấy không? Chứ đâu phải là đơn giản đâu. Bởi vì ta quen chiều chuộng nó rồi. Từ bao nhiêu kiếp ta đã quen chiều chuộng nó rồi. Nó muốn cái gì ta cho nó hưởng, nó đâu có tội. Nó làm có tiền mà. Thì nó ăn theo ý thích nó, đâu có gì tội đâu mà không cho ăn. Một trong những cái thú vui của đời sống là được hưởng những cái món ăn như ý muốn. Tại sao không cho nó? Nhưng mà vì ở đây chúng ta muốn nhìn thấy một trong những cái tâm tham mà thọ lạc của ta, thì ta nhìn thấy thôi. Mà nó hay ở chỗ khi Đức Phật dạy mình á, không có o ép nó, không có bắt buộc nó, không có hành xử thô bạo với nó, chỉ là cho thấy cái mặt của nó là gì thôi. Mà quý vị thấy nó nhiều lần rồi á, thì tự nhiên nó yếu rồi. Lúc trước tôi có đưa cho quý vị một cái thí dụ, bây giờ tôi nhắc lại, bởi vì có nhiều người không học cái lúc trước. Thì tôi nói giống như mình làm mẹ, mình làm bà ngoại, mình có một đứa cháu, nó chừng 3-4 tuổi gì đó, nó quậy phá dữ lắm. Mà nó lại ưa vô cái phòng mình lấy đồ của mình đi quậy. Mà có mặt mình thì nó hết sức là lễ phép. Thì bây giờ mình núp ở đâu trong các cái lỗ nhìn ra thôi. Thì quý vị thấy nó vô rồi, nó ngó quanh ngó quá kìa. Rồi nó yên chí không có ai rồi bắt tháo đồ. Và nó làm sai xưa. Cái đó ấy, những cái tâm ô nhiễm. Nhưng mà khi á là mình thấy nó mà nó cũng thấy mình nữa. Tức là có thì nó lấy cái này thì tự nhiên nó ngừng cái này. Nó ngó chừng mình. Nếu nó thấy mình không ngó nó thì nó làm tiếp. Mà mình thấy thì nó không làm. Cái tâm mình y chang. Cho nên mình phải nhìn thấy nó thôi. Mà trong tâm mình không có cái ý là biểu đừng làm. Trong tâm có ý của mình cũng không có sự chê trách. Mà chỉ thấy thôi. Quý vị thấy nó càng rõ ràng chừng nào nó càng sợ chừng nào. Cho nên phải cái tâm tham của mình. Thêm. Cho nên quý vị thấy rằng khi mà mình tập tành để cho cái tâm của mình đó hướng vào cái đề mục, thì có nghĩa là mình làm cho cái sở hữu tâm của mình phát huy lên, có một cái sức mạnh, nó luôn luôn có một cái đề mục để hướng tới. Thì khi nó có một cái đề mục để hướng tới như vậy thì cái hôn trầm và cái thủy liên của nó chìm xuống. Nó không diệt được nhưng mà nó chìm xuống. Bây giờ tới cái tứ, xin lỗi, tầm tứ. Tứ này thì nó đối trị với hoài nghi. Cái hôn trầm thủy liên này đó là nó một cái dạng của si. Thì cái hoài nghi này nè, nó trong đó. Cái trạng thái của hoài nghi á là cái tâm mình nó lưỡng lự, nó phân vân. Cho nên á là nó biết nhưng nó không biết rõ. Nó cân phân, nó đắn đo, nó tới rồi nó lại lui. Cho nên nó có một nửa si trong đó. Thì khi cái tứ là cái con ong con bướm này nè, nó đã đi đến được cái nơi mà nó muốn tìm đến rồi, tức là nó tìm đến được cái đề mục rồi. Và bây giờ nó khắng khích trong cái đề mục này để nó thọ hưởng cái đề mục này, thì nó đâu có cái sự hoài nghi nữa. Quý vị thấy không? Nó không còn sự hoài nghi nữa. Tức là nó khắng khích vào trong cái đề mục này thì nó không hoài nghi nữa. Như vậy khi mà cái tâm của mình á, nó hướng về cái đề mục và nó khắng khích vào trong cái đề mục này, thì cái sự hoài nghi nó được chấm dứt. nó không có cái sự hoài nghi nữa. Cái hỷ này nó đối trị với lại sân. Thì cái này thì tất cả chúng ta đây đều hiểu hết. Khi cái tâm của mình hoan hỷ thì cái sân nó không thể có mặt được. Cái lúc mà mình đang vui với cái đề mục này, mình vui với cái sự việc gì của mình đó, thì những cái mà nó làm cho mình đó, đau khổ sân hận, nó không có thể phát sanh trong cái sát na đó được. Thành ra khi hỷ thì nó đối trị được với lại cái tâm sân. Một cái nữa là trạo hối. Trạo hối này đây á, tức là trạo cử và hối hận. Trạo cử này chính là phóng dật. Phóng dật thì nó thuộc về si rồi đó, nó nằm trong si phần. Còn cái hối này á, nó là cái trạng thái mà nó rai rứt, nó sầu khổ, nó bất an ở trong tâm. Đây là một cái dạng của sân. Lạc, lạc mà trong định đó, nó không phải là cái thân thức thọ lạc đây, không phải. Mặc dầu là trên cái bản này do để cho cái việc in ấn nó đỡ tốn kém, thì chúng ta đã dùng hết một cái màu hồng ở đây. Cái chỗ số 4 này thì dùng hết cái màu hồng ở đây, đây, màu hồng ở đây. Nhưng mà đây á, nó không phải là cái chi hỷ, mà đây nó là chi lạc. Nhưng mà cái lạc này nó không phải là thân thức thọ lạc, mà cái lạc này là do cái hỷ phát sanh. Nó không phải là cái sự xúc chạm ở trên thân, mà cái đề mục của nó vẫn là cái đề mục nó thuộc về cái sự xúc chạm đó, cái sự tiếp xúc đó. Có thể là nó chỉ là bằng cái nhãn thức mà thôi. Ví dụ như mình ngồi hành thiền đây, thì cái đối tượng ở đây nó đưa vào, thì khi mà cái lạc phát sanh á, thì nó là cái nền của nó là hỷ, và cái đối tượng của nó không phải là cái sự xúc chạm ở thân, mà do cái hỷ này nó mạnh thì nó làm cho nó coi như là toàn bộ thân tâm đều phát sanh ra một cái niềm hoan hỷ, cho nên gọi nó là cái chi lạc. Thì khi cái lạc ở nơi sơ thiền nó phát sanh, thì nó có cái khả năng là nó làm cho cái phóng dật này chìm xuống, và nó làm cho cái pháp hối này nè nó cũng chìm xuống. Nhưng mà quý vị thấy trong cái thân thức thọ lạc này nè, có khi nó có phóng dật đó. Bởi vì nếu mà cái lạc này nè, nó nằm trong cái đi với lại cái hỷ tham này nè, thì nó bị những cái sự xúc chạm ở trong thân mà thọ hưởng cái dục lạc, những cái khoái lạc ở trong thân, nó là cái nó này, cho nên nó không có cái khả năng là nó làm cho cái trạo hối này chìm xuống, nó không có khả năng đó. Chỉ có khi chúng ta hành thiền đó, thì nên nhớ rằng cái lạc này là nó ở trong tâm, nhưng mà nó mạnh mẽ, nó làm cho cái toàn thân như là hưởng được một cái pháp lạc, mà cái pháp lạc này nó là đi với lại những cái sở hữu thiện, chứ không phải là ở trong những cái sở hữu bất thiện, nên nó khác nha. Do đó cái lạc ở trong chi thiền mới có khả năng đối trị với lại triền khái kép là trạo cử và hối hận. Bây giờ cái cuối cùng là cái định này thì nó đối trị với lại cái tâm thần. Mà nó định mạnh lên rồi thì nó làm cho cái tâm tham không có thể phát sanh được nữa. Bởi vì cái tâm tham khi nó phát sanh, cái sự kích động của nó mạnh lắm, cái sở hữu nhất hành của nó là nó đi trong từng sát na và rồi nó nhảy nhót trên cái đối tượng đó. Nhưng mà cái khi cái định này thì quý vị thấy là nó sâu chuỗi rồi, nó sâu chuỗi rồi. Cho nên nó mạnh lắm, nó có thể làm cho cái tham bị đè xuống. Thì đây là năng lực của các chi thiền. Nó làm cho tất cả những cái triền cái, tức là những cái pháp mà nó ngăn che, nó bị chìm xuống. Và như vậy thì cái tâm chúng ta được vắng lặng, được yên tĩnh. Và như vậy những cái pháp thiện nó mới có thể phát sanh được. Như vậy quý vị thấy cái con đường của cái sở hữu nhất hành. Chúng ta có 50 chi thiền tất cả. Đây là sơ thiền thì chúng ta có từ 1 đến 5 tầm tứ hỷ lạc định. 1, 2, 3, 4, 5 là cái định ở đây. Khi chúng ta qua tới nhị thiền thì nó bỏ số 1, còn lại 2, 3, 4, nhưng mà định là số 5 không bỏ. Đến cái tam thiền thì số 2 tức là tứ bỏ, còn lại 3, 4 và định. Sang đến tứ thiền thì nó bỏ số 3, tức là bỏ hỷ, còn lại lạc và định. Cuối cùng á, nằm trong trạng thái xả, xả định. Thì quý vị thấy cái con đường của nó đi. Sở hữu nhất hành nó có mặt trong sơ thiền, nó nằm ở chữ định đây, nó nằm ở chi thiền định đây. Nhưng mà nó vẫn còn yếu. Sang đến đây nó bỏ bớt một cái chi pháp thì nó mạnh hơn. Ở đây nó bỏ được hai chi pháp, hai chi thiền nó mạnh hơn. Ở đây nó bỏ được ba chi thiền, nó mạnh hơn nữa. Và cuối cùng nó bỏ được bốn chi thiền, còn một mình nó là chiếm lĩnh hết trong cái tâm thiền. Thì như vậy cái này đó là cái định này nó lên cái đỉnh cao. Thì như vậy quý vị thấy hồi nãy nó sâu năm cái. Đây. Thì khi cái nhất hành mà nó tăng lên á thì nó rút lần, 1, 2, 3, 4, 5 nó rút lần, nó dẹp cái này đi thì nó tăng cái này lên. Đến khi nó dẹp tới cái phần thứ hai thì nó tăng trưởng bên đây, nó dẹp thì nó tăng trưởng đây, rồi nó dẹp cái này nữa thì cái tất cả nó chồng lại thành chồng cao. Vì thế nó chồng khích lên thành một dải. Cho nên cái đỉnh của nó mà cái sở hữu nhất hành nó đi trên cái con đường thiền nó đi như thế. Thì khi cái tâm của chúng ta mà tu tập, mà chúng ta để cho yên tĩnh, để cho vắng lặng, thì cái sức mạnh của sở hữu thành là sở hữu hòa nhất hành là quý vị có thể thấy cái hình ảnh. Cái này tuy chỉ trong cái đời thường để quý vị thấy. Thường là khi mà học như thế này thì quý vị yên lặng. Nhưng mà nói đến ra chơi đó, thì nếu quý vị đứng ra bên ngoài, quý vị quan sát, quý vị sẽ thấy một cái không khí rất là náo động. Là mạnh người nào người đó nói, mà ngạnh người nào người đó có một cái điệu bộ cử chỉ khác nhau. Bây giờ quý vị tiến gần lên nữa thì quý vị sẽ thấy là có những người đó nói những lời không cần nói. Cho nên cái sự tu tập là chúng ta sẽ quan sát cho đến cái mức độ nào thì chúng ta thấy là trong ngay trong cái đời thường đó chúng ta giảm lại, tiết kiệm cái lời nói trở lại. Ví dụ như nhiều khi gặp nhau hỏi chuyện thời tiết, nói chuyện mua sắm, nói chuyện con tên gì, bao nhiêu tuổi, những chuyện đó không cần thiết. Mình có thể là nói ngay cái vấn đề chính rồi xong, để dành cái thì giờ đó hoặc là chia sẻ cái pháp với nhau, hoặc là dành thì giờ đó làm cái chuyện khác lợi ích cho bản thân mình hơn. Nếu mà ai cũng thấy cái sự phóng tâm của mình là vô ích và tai hại trong đời sống như vậy, tự mình sẽ tiết chế lại. Cho nên quý vị thấy không, là để cho cái tâm của mình nó vắng lặng, mà mình đây bây giờ chưa có hành thiền được, Mình đây nói là mình chưa tu được, nhưng mà thưa quý vị, ai cũng tu được. Nếu mình kiểm soát rằng là trong tất cả những cái lời mình nói ra, cái câu mình nói ra, cái gì cần bỏ, bỏ được rất tốt. Mình mời khách tới nhà ăn cơm thì đương nhiên là mình muốn người ta ăn rồi. Nhưng giờ lên đó, mình cũng để cho người ta ăn, mình cứ gấp mình bỏ, rồi mình xôn xao từ người này sang người khác, mình biểu người ta ăn sao nổi mà ăn. Tại sao mình không có một cái bữa ăn thanh tịnh? Mời người ta tới ăn thì khi mà vào bàn thì mình mời ăn rồi thì cứ để cho tự nhiên người ta. Bởi vì có người ta vừa ăn ta vừa hành, mà mình làm như vậy thì lần sau mình mời người ta không dám ăn cơm nữa. Bởi vì mình đã sống một cái đời sống giao tế ở thế gian nhiều quá, và cái bữa ăn mời khách là một cái bữa giao tế để gây cảm tình. Còn người tu tập mời nhau ăn một bữa cơm là với một cái tấm lòng muốn gần gũi nhau để chia sẻ pháp, thì chúng ta không làm như thế. Cho nên cái sự vắng lặng trong cái bữa ăn của chúng ta, đó là một cái cách mà chúng ta tập cái sở hữu này. Chứ không phải chỉ khi quý vị hành thiền, chỉ khi niệm Phật mới là hành thiền. Cho nên trong cái giới mà nói về khẩu đó, khẩu nghiệp đó, thì có cái phần mà Đức Phật nói là nói những lời vô ích. Thì những lời vô ích đó chính là những cái không cần thiết, nhưng mà chúng ta hỏi để xả vào. Và cái này rất khó cho quý vị sống ở trong đời sống, là mình không xả giao thì người ta nói mình khó chịu, sống không có hòa hợp. Mà mình xả giao thì mình phải nói cái lời phù phiếm. Thì Đức Phật cũng có nói rằng khi mình đã biết giáo pháp thì mình nên tìm tới những cái người bạn cũng biết giáo pháp như mình để mà sống. Chứ không phải mình biết giáo pháp rồi mình lăn xả vào trong cái đời thường, rồi mình sống để mình khổ đau vì mình không biết cái con đường nào đi là đúng và thích hợp cho mình. Như vậy kể từ nay, khi quý vị học được cái sở hữu hành này, sở hữu nhất hành này, thì quý vị cứ quan sát trước nhất là bên ngoài cái đã. Chúng ta xem một cái đám đông đã tiêu phí cái tâm của mình, làm cho cái tâm của mình bị náo loạn do mình nói những cái điều không cần thiết. Mình nói để xả giao, mình nói để mà vui vẻ thôi, thì cái đó đời thường không ai trách cả. Nhưng đó là sự phóng tâm, đó là sự quấy động, quấy nhiễu trong cái tâm của mình. Và khi mình thấy như vậy á, thì bây giờ mình bắt đầu rèn cái sở hữu nhất hành của mình đi, tiết chế bớt. Và đó là cái con đường chúng ta tu tập từng bước một. Tôi xin mời quý